công ty nhà mình muốn bỏ đi, cô làm cho người quản lý ở công ty khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net